Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416. Các ngươi nhận biết âm ti? Thần bí trung niên xưng vương tồn tại nói ra tiếng cảm ơn, hướng phía chỉ phương hướng nhìn lại, bước chân nâng lên. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại giống như nhớ tới chuyện nào đó, ngừng lại thân hình, quay người lại nhìn qua. Hai đại quốc gia vương bị đột nhiên quay người giật mình. Cái này xưng chủ tồn tại làm sao thần thần bí bí. Toàn bộ quỷ mờ nhạt đến đáng sợ. Đổi lại là người bình thường nhìn thấy thần bí trung niên xưng chủ tồn tại, định cho là hắn là quanh năm thánh hiền hình thức, không cần thoáng dãy giụa liền có thể thánh hiền. Quá mẹ nó lạnh nhạt. Chấn thủ phương hướng lại là đơn giản từ ngữ. Thần bí trung niên xưng chủ tồn tại tích chữ như vàng. Hai đại quốc gia vương ngoặc kép mặt mãnh liệt run rẩy. Hai đại quốc gia vương sạm mặt lại, còn tưởng rằng cái này thần bí trung niên xưng vương tồn tại muốn làm gì. Hóa ra chỉ là quên hỏi rõ ràng phương hướng. Cái này thở mạnh phương thức, có thể đem quỷ dọa chết tươi. Quỷ quái đại quân từng cái chính là như thế. Chủ yếu vẫn là 303, người kia mắt cá chết. Nhìn có chút đáng sợ. Có loại không chút nghi ngờ hắn giết người thời điểm cũng như thế lạnh nhạt. Thế nhân đều biết, đạo Phật tu tâm, tu được là siêu thoát thế ngoại, ghét bỏ thất tình lục dục, thanh tâm quả dục, bọn hắn vô dục vô cầu, mờ nhạt danh lợi, mà vừa vặn là loại người này, nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ. Loại người này coi nhẹ hết thảy, đối đãi cái gì đều là đối xử như nhau. Cho dù là sâu kiến, cũng là chúng sinh bình đẳng. Nói cách khác, bọn hắn đối đãi sợi kiến phương thức cùng đối đãi nhân phương thức là đồng dạng. Bởi vì tại loại người này trong mắt, chúng sinh bình đẳng, người cùng sợi kiến không khác biệt. Khi bọn hắn giết người cũng cùng dẫm chết con kiến không có gì khác biệt. Một cái đem dẫm chết con kiến cùng giết người cùng cấp người, chỉ là ngẫm lại liền tê cả da đầu. Cho nên đạo Phật tu tâm trên thực tế cũng là tại tu khác loại vô tình sát đạo, ra người nhà từ bi. Bất quá là bọn hắn coi nhẹ hết thảy thôi. Phật cùng ma chỉ ở một ý niệm. Trước mắt thần bí trung niên xưng vương tồn tại chính là loại người này, một bộ đạm mạc đến đáng sợ, nhìn cái gì đều là đồng dạng. Thậm chí hắn so với cái kia đạo Phật người còn muốn đáng sợ. Toàn bộ ánh mắt cũng không có gì tiêu cự. Cũng không biết là ngủ được mơ hồ, vẫn là sống quá lâu, lâu đến liền thất tình lục dục đều đã quên mất. Chấn ngục chi địa chấn thủ phương hướng, ngươi một mực hướng cái phương hướng này đi liền có thể đến. Một nước độ ngón tay cái phương hướng. Hắn có chút thao đàn. Cái này xưng vương tồn tại phương thức biểu đạt mặc dù ngắn gọn, nhưng lại có thể nghe hiểu. Bất quá cùng loại người này trò chuyện 10 điểm khó chịu. Nói chuyện đều là một cái từ tuổi, nghe liền kìm nén đến hoảng. Tạ ơn, thần bí trung niên xưng vương tồn tại nói một tiếng, liền muốn ly khai thời khắc. Khác một tên quốc gia vương cũng là để cho ở hắn. Vị này quỷ huynh, đột nhiên cử động. Lúc trước quốc gia vương giật mình sắc, không rõ ràng chính mình đối địch vương gọi lại thần bí trung niên xưng vương tồn tại muốn làm gì. Chậm rãi xoay người nhìn lại, thần bí trung niên xưng vương tồn tại cá chết trong mắt có từng tia hoang mang. Mặc dù không nói tiếng nào, nhưng nó nhãn thần nói rõ hết thảy. Đang hỏi quốc gia vương, ngươi là đang gọi ta sao? Mở miệng quốc gia vương dáng dấp tốt gầy, bộ dáng nhìn âm lãnh, khóe mắt lật lên, cho người xem xét chính là tàn nhẫn hạng người, 10 điểm lẫn nhau độc, mà đổi thành một tên vương tắc là có dáng dấp sát khí 10 phần. Một cái sát khí vương, một cái âm tàn ép, quỷ huynh, ta muốn mời ngươi giúp ta diệt đối phương quốc gia, sau khi chuyện thành công ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. như thế nào? Âm Ngoan Vương thẳng thắn, mặt mũi tràn đầy sát khí. Vương bỗng nhiên biến sắc lại biến, hắn không nghĩ tới đối thủ mình thế mà lại làm ra loại chuyện này. Bất ngờ, ngươi muốn chết. Mặt mũi tràn đầy sát khí, Vương phun trào ngập trời âm khí, khiếp người tiếng lòng. Âm Ngoan Vương mảy may không sợ, bên ngoài thân nổi lên bành trướng âm khí cùng nó tranh phong tương đối. Vị này quỷ huynh, ngươi giúp ta diệt hắn, ta cho ngươi phong phú thù lao. Đầy đến sát khí, Vương không dám yếu thế, tràng diện cấp tốc chuyển biến, cây kim so với cọng dâu. Thần bí trung niên xưng Vương tồn tại như cũ bình tĩnh. Có chút ngoài ý muốn bọn hắn sẽ nhớ mời mình hỗ trợ. Hắn tựa hồ đang tự hỏi, muốn hay không giúp, nếu như muốn giúp thật là giúp ai? Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thần bí trung niên xưng chủ tồn tại cặp kia không có gì tiêu cự mắt cá chết. Tản mạn bên trong tỏa sáng một chút ánh sáng. Các ngươi, nhận biết âm ti. Ngắn gọn lời nói, từng chữ nói ra, hai đại quốc gia vương khí thế ngưng trệ, không hẹn mà cùng nhìn tới. Âm Nghiêu, bọn hắn bị thần bí trung niên xưng vương tồn tại lên tiếng ở. Tốt như vậy đầu đầu hỏi cái này câu nói. Không có cách, thần bí trung niên xưng vương tồn tại giống như có cái gì tiếng nói chướng ngại. Bất thiện giao lưu, nói chuyện luôn một cái từ ngữ bão tố. Cùng hắn giao lưu rất tốn sức, phải đi phỏng đoán hắn lời nói. Lúc này, chiến trường chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không ngờ đến. Một cái đến đây hỏi đường xưng vương tồn tại sẽ trở thành trận chiến tranh này thắng lợi mấu chốt. Âm Nghiêu, chẳng lẽ là Âm Ngoan Vương nghĩ đến kiện gần nhất trấn ngục chi địa oanh động. Giống như lĩnh vực trấn ngục chi địa đang phát sinh đại loạn. Chiến hỏa không ngừng, mà khởi đầu người bồi táng tựa hồ chính là âm ti. Trấn ngục chi địa đại loạn, bất cứ lúc nào ở giữa chuyển rời đã truyền đến liền nhau vực nội. Âm ti chi danh theo sát truyền ra, trong đó âm ti có 10 vương sự tình, cũng là truyền vang ra. Âm Ngoan Vương đang suy đoán, tên này thần bí trung niên xưng vương tồn tại không phải là âm ti vương đi. Hoặc là nói nhận biết âm ti, càng nghĩ càng có khả năng, thần bí trung niên xưng vương tồn tại rất cường đại, âm ti có 10 vương đồng dạng cường đại, sẽ có hay không có khả năng hắn chính là hai vương một trong. Âm ti có thể tụ tập 10 vương, nhất định có cường đại xưng vương tồn tại khả năng chấn được. Thần bí trung niên xưng chủ tồn tại liền rất phù hợp yêu cầu này. Đầy đủ cường đại, đồng thời, thần bí trung niên xưng chủ tồn tại vẫn là phải tiến về trấn ngục chi địa. Không phải là âm ti chỗ trấn ngục chi địa à, bây giờ trấn ngục chi địa đại loạn, chiến hỏa bay tán loạn, căn bản không thích hợp tiến về. Dù sao một cái lạ lẫm vương xuất hiện, rất dễ dàng bị xem như là kẻ ngoại lai xâm lấn. Bị cùng công chi, như thế tình huống. Thần bí trung niên xưng vương tồn tại vẫn là chủ động tiến về. Có thể là hắn cùng âm ti nhận biết. Hiện tại trấn ngục chi địa đánh cho hỏa nhiệt. Nếu có một tên cường đại xưng vương tồn tại gia nhập, hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc. Có lẽ thần bí trung niên xưng vương tồn tại chính là âm ti mời đi xưng vô tồn tại. Âm Ngoan Vương thế nhưng là từng chiếm được tin tức. Âm ti cũng không phải là trấn ngục chi địa bản thổ thế lực. Đến từ tìm đường sống nguyên, trấn ngục chi địa liền nhau hoàng tuyền minh hà. Có thể hay không thần bí trung niên xưng vương tồn tại chính là hoàng tuyền minh hà xưng vô tồn tại. Hắn vượt ngang hoàng tuyền minh hà, thông qua tìm đường sống nguyên muốn 11 năm tiến vào trấn ngục chi địa. Khả năng này không phải là không có. Thậm chí vô cùng có khả năng, đến mức có phải hay không âm ti địch nhân, điểm này hắn cũng nghĩ qua, nhưng là nếu như là địch nhân, lẽ ra cái kia nâng lên âm ti là băng lãnh, nhưng là tại nâng lên trong nháy mắt, bọn hắn bắt được sắp chết ánh mắt bên trong có sóng chấn động. Loại kia tựa như là mừng rỡ, vui sướng sắc thái. Đồng thời, âm nghiêm mười vương, đến nay liền truyền ra qua Tùng Vương công nhân. Cái khác vương còn chưa có rõ ràng tin tức, nhưng có khả năng nhất chính là âm ti hai vương xuất từ Hoàng Tuyền Minh Hà. Nghĩ đến cái này, Dung không được tàn nhẫn người đi tại cẩn thận suy nghĩ. Chiến tranh không phải nhà tròi, muốn giành giật từng giây. So địch nhân nhanh mỗi một phút mỗi một giây cũng khiến cho đến chiến cuộc biến hóa. Thắng lợi thiên bình chút xuống, âm ngoan vương muốn cướp tại sát khí vương kịp phản ứng trước. Chiếm trước tiên cơ, quỷ huynh, ta biết, ta cùng âm ti giao hảo. Âm ngoan vương mở miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.